Nhìn từ bề ngoài, ngươi tựa hồ là một người rất bình thản, nhưng trên thực tế trong nội tâm ngươi cũng là thập phần cương ngạnh, loại tinh thần không khuất phục này cố nhiên rất tốt, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cứng quá sẽ dễ gãy, năm đó cha ngươi tựa hồ chính là thiếu về phương diện này. Đại sư, ta trong lòng cương, có lẽ do ngài ảnh hưởng. Đường Tam, đại sư nghe Đường Tam nói như vậy thì dùng tay xoa đầu Đường Tam một cái rồi cùng với cậu đi ra ngoài hội tụ với mọi người. Khi ra tới thì đại sư và Đường Tam nhíu mày lấy vì phía trước Sử Lai Khắc học viện đang bị chắn đường và nhìn tình hình là tới gây sự. Đám người này là thần phong học viện dẫn đầu bởi Phong Tiếu Thiên, hiện tại Phong Tiếu Thiên hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Đường Long. Ta nói lại lần nữa tránh xa hỏa vũ xa xa một chút. Nếu không ngươi sẽ phải nếm mùi đau khổ. Phong Tiếu Thiên, ta đã nói là sẽ không. Nếu muốn truy cầu nàng thì lấy ra thực lực của bản thân tới tranh đoạt đi, nhưng mà nàng đã chú định ở bên cạnh ta cả đời. Phong Tiếu Thiên lúc này đã giữ không nổi bình tĩnh của mình, hắn tiến lên một bước trực tiếp bộc phá ra hồn tông khí tức ép thẳng về phía Đường Long. Ta muốn khiêu chiến ngươi, người nào thắng sẽ sở hữu được hỏa vũ. Phong Tiếu Thiên, Đường Long sắc mặt phát lạnh nhìn Phong Tiếu Thiên, hắn dám đem hỏa vũ ra khi làm hàng hóa để làm tiền đặt cược. Trên người Đường Long bộc phát ra khí tức hồn thánh cùng với Haki bá vương đè ép về phía Phong Tiếu Thiên, cùng với đó 12 vòng hồn hoàn sáng lên, chỉ cần một lời không hợp sẽ xảy ra đại chiến. Đúng lúc tình huống hết sức căng thẳng thì Ninh Phong Chí và Tuyết Thanh Hà xuất hiện ngăn cản trận chiến sắp bộc phát. Dừng lại ở đây là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không hai bọn ta sẽ lấy chức trách người tổ chức khai trừ hai học viện các ngươi. Ninh Phong Chí nói xong tỏa ra khí thế phong hào đấu la triệt tiêu đi khí thế của hai người Phong Tiếu Thiên, thực tế Đường Long đã cảm nhận được Ninh Phong Chí và Tuyết Thanh Hà từ phía sau nên là chỉ thả ra một chút khí thế của mình mà thôi, ngang bằng với Phong Tiếu Thiên và đủ để phong hào đấu la triệt tiêu đi. Phong Tiếu Thiên thấy người tới là Ninh Phong Chí thì tức giận xoay người ly khai, trước khi đi hắn trừng mắt với Đường Long. Tại sao thần phong học viện lại gây sự với các ngươi vậy? Ninh Phong Chí, chỉ là một tên nhược trí tranh giành nữ nhân với ta mà thôi. Hắn dám đem một người con gái như món hàng để đặt cược. Đường Long hiện tại rất tức giận nên là đối thủ tiếp theo gặp phải tao ương mà đội xui xẻo là Thương Huy học viện. Mọi người Sử Lai Khắc học viện dễ dàng tụ tập cùng một chỗ, Mã Hồng Tuấn có chút tâm trạng có chút phập phồng, hỏi dò Đường Tam. Tam ca, hôm nay không bằng để cho ta xuất chiến đi. Ta sẽ không dụng đệ tứ hồn kỹ, được không? Mã Hồng Tuấn. Không được, Trúc Thanh, hôm nay ngươi thay Giáng Châu xuất chiến, không thành vấn đề chứ. Đường Tam, cùng mọi người ở cùng một chỗ trong thời gian càng ngày càng dài, cùng nhau đồng thời tham gia chiến đấu ngày càng nhiều, quyền uy của Đường Tam tại Sử Lai Khắc thập quái đã mặc nhiên tồn tại trong lòng mỗi người, nhất là bốn người tuổi còn nhỏ hơn so với hắn, đối với ngoại trừ tình cảm còn có thêm vài phần tôn kính. Hiện tại, vị trí của hắn trong chiến đội không thua gì Đái Mộc Bạch, thậm chí còn hơn. Không thành vấn đề, Chu Trúc Thanh, Tiểu Tam, này không cần đi. Chúng ta trong khi đối mặt Xí Hòa học viện cũng không có để Trúc Thanh xuất chiến, đối phó với Thương Huy học viện rác rưởi này cần như vậy sao? Áo tư tạp, Thương Huy học viện chưa chắc đã thật sự rác rưởi. Các ngươi có hay không chú ý chiến tích của bọn chúng? Thương Huy học viện từ đầu đến giờ bọn họ chỉ thua 3 trận, mà 3 trận phân biệt chính là Thượng Giáp học viện, Lôi Đình học viện cùng Thần Phong học viện. Mà trong khi đối mặt với đối thủ khác bọn họ đều giành thắng lợi trong bảng xếp hạng hiện giờ thậm chí còn đứng trên Thượng Giáp học viện. Đường Tam, càng huống chi các ngươi không nên quên, Phất Lan Đức viện trưởng từng nhắc nhở chúng ta. Bọn họ sư phụ lĩnh đội rất không tầm thường. Hiện tại Thương Huy học viện đã thua Thượng Giáp học viện, mà các trận đấu phía sau bọn họ phải đối mặt với mấy đối thủ cường đại là chúng ta, Xí Hòa học viện cùng Thiên Thủy học viện. Trong 3 trận đấu này, bọn họ ít nhất phải đạt được 2 trận thắng mới có thể đem quyền chủ động tấn cấp vòng 1 nắm trong tay mình. Hơn nữa hai đội chúng ta đã có thù oán, ta dám khẳng định bọn họ trong trận đấu hôm nay tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó chúng ta. Ta để Trúc Thanh xuất chiến là vì bảo đảm thắng lợi của chúng ta. Đường Tam, Hảo, cứ làm theo ý của Tiểu Tam đi. Tiểu tử của Thương Huy học viện không phải rất kiêu ngạo sao? Hôm nay chúng ta sẽ cho bọn chúng biết thế nào là lợi hại. Còn muốn tiến vào tấn cấp đại tái thật sự là nằm mơ giữa ban ngày. Đới Mộc Bạch, Đường Tam tĩnh lặng đứng ở nơi này, nhìn khu nghỉ ngơi xa xa Thương Huy học viện đang tụ tập cùng một chỗ thương lượng cái gì đó, điều chỉnh tiết tấu hô hấp của mình, để cho nội lực huyền thiên công dưới tình trạng vận động làm nóng cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các loại chiến thuật không ngừng hiện lên trong đầu, bọn họ đã chuẩn bị rất tốt cho trận chiến. Cũng không phải đợi quá lâu, theo hai trận chiến trước đó chấm dứt, đội viên các đội tham chiến lượt thứ ba cũng xuất tràng.

Cho dù không phải chính thức là vũ hồn dung hợp kỹ, uy lực cũng nhất định phải cường đại hơn so với thực lực của bọn hắn. Lần cao cấp hồn sư học viện đại tái này thật sự làm cho ta đại khai nhãn giới a, bây giờ lớp trẻ so với chúng ta lúc trước quả thật phải mạnh hơn nhiều. Ninh Phong Chí, đám ngốc Sử Lai Khắc học viện, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Bởi vì các ngươi là đối thủ thứ nhất nhấm nháp thất tu la huyễn cảnh của chúng ta. Bản thân các ngươi sẽ trong thống khổ mà tiêu vong. Gặp lại nhé, đội trưởng Thương Huy học viện, thất thải quang mang trong nháy mắt phóng đại, trong phút chốc đem cả lôi đài hoàn toàn bao phủ. Lôi đài chính là hình tròn, thất bảy thải cột sáng cũng đồng dạng là hình tròn, giờ này phút này, trùng thiên. Tận trời, quang thải cơ hồ chiếu sáng cả đấu trường, mê ly quang thải tràn ngập hào khí kỳ dị. Bảy người Sử Lai Khắc học viện chiến đội đã bị hoàn toàn bao phủ ở bên trong, hoặc là nói là bị thôn phệ vào trong đó. Người xem toàn trường không một tiếng động, trên hàng ghế khách quý lại càng một chữ cũng nói không nên lời. Vào lúc trước khi trận đấu bắt đầu, người nào lại nghĩ ra việc phá tổ sinh ngoại tình huống như vậy đâu. Cho nên ngay cả bốn vị tái đài, lúc này cũng đều đã ngừng lại. Thất thải quang trụ khổng lồ nó thật sự vô cùng huyễn lệ, không chỉ là đám đệ tử tham tái, ngay cả các học viện sư phụ đang xem cuộc chiến lúc này cũng là giật mình đến không thể khép miệng lại. Đây thật là trận đấu giữa các học viện sao? Cho dù là vũ hồn điện toàn đại lục hồn sư đoàn chiến thi đấu tựa hồ cũng bất quá như thế đi. Danh xưng thất vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ này không chỉ là một mình Tuyết Dạ đại đế có thể nghĩ đến được, mà kể cả những người khác ở bên cạnh, bọn họ cũng không được tông chủ của thất bảo lưu ly tông Ninh Phong Chí tiến hành giải thích cho. Long đệ làm đi, đường tam, đường long mỉm cười tàn nhẫn lấy, trên người bộc phá ra cường đại khí tức, điều này khiến cho những khách quý ngồi bên trên kinh ngạc không thôi. Trước tiên hết đường long co tay lại hướng về đám người Thương Huy học viện đấm ra một quyền. Ha ha, vô dụng thôi, dù có làm gì cũng vô ích thôi. Đội trưởng Thương Huy học viện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nói của Thương Huy học viện đội trưởng vừa dứt thì trước mặt hắn không khí bỗng nhiên nứt toái ra và huyễn cảnh mà bọn họ vất vả xúc lực tạo ra cứ như vậy bị đường long nhất quyền cho phá hủy đi. Làm sao có thể, đội trưởng Thương Huy học viện. Huyễn cảnh bị mạnh mẽ phát vỡ đi nên là phản phệ vô cùng kinh khủng, toàn bộ 7 người Thương Huy học viện đều thổ huyết quỳ một chân xuống đất. Đường long nhảy lên cao rồi phóng thẳng cây thương đã được tăng phúc vô cùng ném thẳng về phía trung tâm đội hình Thương Huy học viện. Bom, vụ nổ sinh ra khiến cho 7 người Thương Huy học viện bay tứ tung ra ngoài sàn đấu, trên người tràn đầy vết thương chí mạng, nếu không chữa trị kịp thời sẽ có án mạng. Người bị nặng nhất là đội trưởng Thương Huy học viện, vì lời nói của hắn mang theo sát khí nên được đường long chăm sóc, hai tay của hắn bị chém đứt đi, đồng thời nơi tích trữ hồn lực xuất hiện vết rạn nứt khiến cho tiền đồ trên hồn sư giới của hắn hủy bỏ. Khi khói bụi tan đi, khán giả và khách quý hít vào ngụm khí lạnh khi mà chứng kiến cảnh tượng trước mặt mình, sàn đấu biến mất hầu như không còn, Thương Huy học viện các học viên thì nằm la liệt khắp nơi trong tàn tích sàn đấu do nụ nổ bắn bay họ đi. Do hôm nay tác có việc bận nên chỉ có thể ra 2 chương thôi, cách chương.